Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như em có thói xấu ra tay đánh người. Hoắc Đồng Lưu khẽ vuốt ve gò má của mình, trong mắt có tia sáng nguy hiểm. Ánh mắt anh chuyển lạnh khiến Viêm Nương không tự chủ được mà tránh cái nhìn chăm chú của anh. Thấy cô ấy quật cường như vậy, Hoắc Đồng Lưu lần nữa xoay mặt của cô ấy qua. Trước khi cô ấy mở miệng thì rất thô bạo mà hôn cô ấy. Cho đến khi anh kết thúc nụ hôn này, Viêm Nương mới thở hổn hển không ngừng. Tôi nhất định phải rời khỏi nơi này, anh lập tức để tôi đi. Không được. Không có sự đồng ý của anh thì cô ấy không thể rời đi. Huống chi người của anh tùy thời đều đi theo cô ấy. Cho nên để cho cô ấy đi lại ở xung quanh nhà, anh cũng không lo lắng. Hoắc Đồng Lưu, anh không sợ sẽ có người phát hiện tôi mất tích sao? Nếu như Viêm Giản không tìm được cô, chắc chắn sẽ cho người của Viêm phái điều tra, đến lúc đó sẽ làm cho vấn đề phức tạp hơn. Hoắc Đồng Lưu chỉ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng thả cô lên trên giường, mình cũng nằm xuống giường. Anh không quan tâm. Anh quan tâm chỉ có cô ấy, trừ cái này ra, cái gì anh cũng không để ý. Anh... Cô bị cô ta kéo. Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Hoắc Đồng Lưu ôm cô, rồi hai mắt nhắm nghiền. Anh chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt, trừ yêu cầu xử lý chuyện của công ty, còn phải đối mặt với gia tộc, còn phải khắc chế nhớ nhung của mình với cô ấy. Mà bây giờ, thật vất vả cô ấy đã ở trong lòng mình rồi, yên tâm đột nhiên tới làm cho anh phát giác mình thực sự mệt mỏi. Hoắc Đồng Lưu. Viêm Nương một chút cũng không muốn vì anh ta mà miễn cưỡng mình. Cô lại giãy giụa, nhưng Hoắc Đồng Lưu đã ôm chặt cô vào trong ngực. Tầm mắt hừng hực của anh ta làm cho cô an tĩnh. Lại không dám tùy ý lộn xộn nữa, bởi vì cô hiểu ánh mắt của anh ta đại biểu cho ý nghĩa gì. Ngủ đi, nếu không anh có thể làm việc khác đó. Anh ta đã uy hiếp cô và xác thực đã có tác dụng. Viêm Đường cảm thấy dục vọng của anh ta, cho nên cô vội vã an tĩnh không lên tiếng nữa, ngay cả động tác giãy giụa cũng dừng lại. Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, Hoắc Đồng Lưu hôn một cái ở trên chóp mũi cô ấy, rồi sau đó đổi tư thế thoải mái hơn ôm cô ấy. Muốn cô ấy đừng tránh né mà dựa sát vào anh hơn. Tiếng tim đập của anh ta đang ở bên tai cô, mà lồng ngực to lớn của anh ta trở thành gối đầu của cô. Cô phát hiện mình ở trước mặt anh ta lại nhỏ nhắn như thế. Có lẽ cô cũng mệt rồi, nên không lâu sau đó, cô cũng muốn ngủ theo, hơn nữa còn bất giác hướng tới gần anh ta, phản ứng như thể từ đầu có vẻ là tâm ý thật sự của cô. Tin tức Hoắc Đồng Lưu mang phụ nữ trở về Hoắc gia không bao lâu đã truyền khắp cả Hoắc gia, đương nhiên cũng truyền đến tai ông Hoắc. Tại sao con mang cô gái này về? Chẳng lẽ con quên mấy ngày nữa chính là lễ lớn trong nhà? Ông Hoắc nhìn thấy lúc con trai xuống lầu vẻ mặt tự nhiên, không khỏi tức giận mà giống to. Con không quên. Tuần này chính là ngày công bố người thừa kế Hoắc gia, mà anh vốn là người thừa kế Hoắc gia thích hợp nhất. Nhưng đối với việc thừa kế Hoắc gia, với anh không có một chút ý nghĩa nào. Nếu như anh lựa chọn, anh thả muốn mỹ nhân không cần giang sơn. Vậy thì lập tức đưa cô ta đi. Tính nhẫn nại của ông Hoắc đã đến cực hạn. Con trai mình vì một cô gái mà nhiều lần làm trái lại ý ông, làm cho lửa giận trong lòng của ông càng tăng lên. Không thể. Con định cho cô ta ở lại chỗ này á? Con muốn cưới cô ấy. Cái gì? Ông Hoắc làm thế nào cũng khó tin tưởng điều mình vừa nghe được. Vì thế ông ta hỏi lại lần nữa. Con muốn cưới cô ta? Không sai. Cha không đồng ý. Cái nhà này nói như thế nào thì người chủ trì vẫn là ông. Ông nói gì cũng sẽ không để cho cô gái Nhật Bản này trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Hoắc gia. Con đã quyết định. Chính là cô ấy. Hoắc Đồng Lưu không nói thêm nữa. Anh đi thẳng xuống lầu, đi về phía cửa chính. Đồng Lưu, con đứng lại đó cho cha. Ông Hoắc giận đến mức giống to, nhưng Hoắc Đồng Lưu lại không để ý tới, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi. Anh hiểu dù nhiều lời với cha thế nào cũng dư thừa, vậy thì không bằng nhân cơ hội này công khai với bên ngoại chuyện của anh và Viêm Nương. Mắt thấy con trai rời đi cũng không quay đầu lại, ông Hoắc nghĩ trong lòng, hôm nay biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đưa Viêm Nương đi. Viêm Giản phát hiện không liên lạc được với Viêm Nương thì trong lòng anh vang lên báo động, trái tim hiện lên một dự cảm chẳng lành. Viêm Dạn, em nói cái gì? Không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.